Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 446, Phượng Vương Hai Kiện, góc truyện audio.com, nguyên lai là Bắc Thanh Ngũ Hoàng nữ nhi còn như vậy kiêu ngạo. Cùng Thanh Bích đối với Hạ Hầu Kỳ yêu ái hữu ra bất đồng, Hạ Hầu Kỳ đối với vị này Bắc Thanh Ngũ Hoàng nữ nhi lại không có bao nhiêu hào cảm. Xem đến cô gái này, Hạ Hầu Kỳ cũng không khỏi liên tưởng tới đã chết tứ hoàng tử Hạ Hầu Hồng. Tại Hạ Đại Hạ Hạ Hầu Kỳ chính là Hạ Đế thứ 6 một dạng. Rất sợ Diệp Lăng Nguyệt hiểu lầm, Hạ Hầu Kỳ buông Thanh Bích cùng nàng tận lực kéo ra vài phần khoảng cách phía sau, mới nhàn nhạt hồi đáp. Đại Hạ Lục Hoàng Tử, Thanh Bích vừa nghe trong lòng ý mừng càng sâu. Nàng trước sớm liền nghe nói qua, Đại Hạ trước Thái Tử vừa mới chết không lâu sau, hôm nay Đại Hạ sốt dẻo nhất Thái Tử nhân tuyển chính là Hoàng hậu Sở Sanh Lục Hoàng Tử Hạ Hầu Kỳ. Công chúa ti chức đáng chết, vừa rồi một mảnh quái vụ, mới không nghĩ qua là cùng công chúa lạc đường. Công chúa ngươi mới vừa rồi chấn kinh, có muốn hay không hôm nay trước ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút, ta nghe nói, Diệp cô nương y thuật không sai, không bằng giúp chúng ta công chúa nhìn có đáng ngại hay không. Tòng Luật gương mặt cẩn thận từng ly từng tí, từ thị vệ, đề nghị của ngươi tốt, bản công chúa cũng hiểu được, hoa mắt choáng váng đầu rất chắc là vừa rồi rửa một ít hắc vụ đi vào, đã nhiều ngày, trước hết tại đại hạ nghỉ ngơi một chút. Lục hoàng tử, ngươi cũng sẽ không cản chúng ta đi thôi. Thanh Bích vội vàng giả dạng làm một bộ dáng vẻ nhức đầu, một đôi mắt đẹp dòm Hạ Hầu Kỳ. Nàng trước sớm còn sanh long hoạt hồ, muốn giáo huấn Tòng Luật, sau một khắc tựu thành bệnh mỹ nhân, cái này trước sau biến hóa kẻ ngu si đều nhìn ra được là bởi vì Hạ Hầu Kỳ nguyên nhân. Mặc dù cũng nhìn ra Thanh Bích công chúa là ý không ở trong lời, xem ngại vì hai nước quan hệ, Hạ Hầu Kỳ vẫn là bất đắc dĩ nói rằng. Tự nhiên là hoan nghênh, chỉ là Tây Hạ bình nguyên vùng, phòng ốc đơn sơ, có thể sẽ ủy khuất công chúa ta đây liền ra lệnh người đi phụ cận gần đây thành trì chuẩn bị, buổi tối thiết yến chiêu đãi công chúa và chư vị. Vậy thì cảm ơn Lục Hoàng Tử đây là ta lần đầu tiên đến lớn hạ, không bằng ngươi nói với ta nói, đại hạ phong tục tình. Thanh Bích công chúa đã sớm quên trước sớm không vui, quấn quýt lấy Hạ Hầu Kỳ đông vấn tây vấn. Hồng Minh Nguyệt cũng xem ở đáy mắt nàng có chút châm chọc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, vậy mà người sau hoàn toàn không để ý Thanh Bích, ngược lại thì cùng A Cốt Đoá thảo luận trước sớm trong hắc vụ phát hiện những linh thú đó. Bị hắc vụ nháo trò, một ngày chớp mắt liền đi qua, mọi người liền khởi hành phản hồi. Bởi muốn chiêu đãi Thanh Bích đám người, Hạ Hầu Kỳ chỉ có thể là tùy lạc tống bọn họ cùng nhau, đi trước phụ cận thành chi. Lăng Nguyệt ta sáng sớm ngày mai liền gấp trở về. Hạ Hầu Kỳ trước khi chuẩn bị đi còn cố ý muốn hướng Diệp Lăng Nguyệt giải thích. Sư đệ, ngươi không cần để ý cảm thụ của ta, ngươi là đại hạ hoàng tử tương lai thái tử, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đại hạ cùng Bắc Thanh làm quan hệ tốt là ngươi phải làm. Mặc dù là ngươi không tình nguyện cũng phải làm, không phải à? Diệp Lăng Nguyệt mà nói, nghe được Hạ Hầu Kỳ kinh ngạc mi vũ trong lúc đó, đi tràn ngập lên một cổ hóa không ra vẻ buồn rầu. Trong lời nói của nàng nói bóng gió, Hạ Hầu Kỳ như thế nào lại không biết. Tự cổ nam nhi, yêu Giang Sơn cũng yêu mỹ nhân, Diệp Lăng Nguyệt. Góc truyện audio.com, muốn, Hạ Hầu Kỳ cấp không nổi. Thế nhưng dù vậy, người ta thích nhất chỉ có thể là ngươi. Hạ Hầu Kỳ cười khổ trong mắt tình nghĩa lại bộc phát kiên định. Nàng kia là ai, Thanh Bích công chúa ở phía trước chờ đến không nhịn được nhìn lại thấy Hạ Hầu Kỳ đang thâm tình chân thành mà nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Loại ánh mắt đó, là một người nhìn ra được không đối đầu. Nàng là Diệp Lăng Nguyệt chỉ là một gã thông thường nữ nhi, dựa vào đợi dung mạo của mình cùng ba tấc bất lạn miệng lưỡi, đạt được Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thích phong cái có tiếng mà không có miếng công chúa thân phận. Lục Hoàng Tử cũng là bị nàng một thời mê hoặc, Hồng Minh Nguyệt đứng ở Thanh Bích bên cạnh nói rằng, hai người niên linh sấp xỉ cũng đều là quy nữ xuất thân, cho thấy mình là tam sinh cốc nội môn đệ tử phía sau, Hồng Minh Nguyệt không có phí khí lực gì, giống như Thanh Bích trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá là một huyết thống bẩn thỉu bằng mà thôi, hừ, lại còn dám mơ ước thân phận tôn quý hoàng tử. Không đàn bà không biết xấu hổ, Thanh Bích tức giận trừng mắt Diệp Lăng Nguyệt, cảm giác được không biết tên địch ý phía sau, Diệp Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đón nhận Thanh Bích ánh mắt của người sau điệu đà kêu lên. Lục hoàng tử thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Hạ Hầu Kỳ chỉ có thể là theo các nàng mấy người cùng rời đi. Tòng đại ca, nhà các ngươi công chúa đều chạy, ngươi còn không mau mau đuổi kịp. Diệp Lăng Nguyệt thấy Tòng Luật không có lập tức theo cùng mấy người ly khai còn hơi kinh ngạc. Diệp cô nương, ta nghe nói ngươi huệ chất lan tâm, là một người rất thông minh, hôm nay vừa nhìn quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật không dám đấu giếm, ta và Phượng Vương là bái anh em kết nghĩa. Nhà của chúng ta Phượng Tam có thể so với cái kia hữu danh vô thực tương lai thái tử thật nhiều. đúng nơi này có kiện đồ vật là Phượng Tam để cho ta mang cho ngươi, sau này, nếu là ngươi phải đến Bắc Thanh chơi, chỉ cần lấy ra nó, bất kỳ một cái nào thành trì, đều có thể thông suốt không trở ngại. Dứt lời Tòng Luật lấy ra một vật đưa cho Diệp Lăng Nguyệt, lúc này mới chân dài một bước lên lưng ngựa. Không quá mất một lúc trên bình nguyên cũng chỉ còn lại có Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đoá hai người. Tử Vi Ác Tượng đứng ở hai nàng phía sau. Diệp Lăng Nguyệt nghe được mạc danh kỳ diệu, nàng luôn cảm thấy Tòng Luật lúc này đây tới cũng không đơn giản, hắn sẽ không phải là chuyên môn sẽ nói cho nàng biết Phượng Sân điệu bộ hạ hầu kỳ xuất sắc đi. Tòng Luật cho chính là một dùng tơ lụa túi vật nhỏ, Diệp Lăng Nguyệt mở ra xem, mới phát hiện bên trong dĩ nhiên là một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia chính là trước sớm Diệp Lăng Nguyệt lại Phượng Minh trong trang, thấy khối kia Phượng lệnh. Trước sớm Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng, đây là khối ngọc điêu lệnh bài, hôm nay cầm ở trên tay vừa nhìn, lại phát hiện tấm lệnh bài này cũng không phải là ngọc chế. Tuy là nhìn không ra chất liệu thế nhưng Phượng lệnh cầm ở trên tay, lạnh buốt giống như là Phượng Sân ôn. Diệp Lăng Nguyệt đầu ngón tay sờ qua Phượng lệnh, đầu ngón tay chợt khẽ run lên, băng lãnh nhuận hoạt Phượng lệnh cất giấu trong người đợi, cảm giác giống như là Phượng Sân tại bên người nàng giống nhau. Trên mặt không tự chủ hiện lên một đỏ ửng nhàn nhạt, khóe miệng cũng tự nhiên hất lên. Tòng Luật vì sao phải tướng Phượng? gocchuyenaudio.com, lệnh chuyên môn đưa tới. Đại nhân, người ở đây mặt đỏ ai, sẽ không phải là nóng dần lên. Một bên A Cốt Đoá thấy vậy buồn bực nhúng tay liền hướng Diệp Lăng Nguyệt cái chán sờ. Ta không sao, chúng ta cũng trở về đi, lúc này tỷ tỷ và Kim Ô lão quái cũng nên trở về. Diệp Lăng Nguyệt bị A Cốt Đoá vừa nói như thế, tướng Phượng lệnh nhét vào y phục của mình trong. Móng ngựa phi dương, sổ con tuấn mã tại bát ngát tây hạ trên bình nguyên rong ruổi mà qua. Từ đại nhân, chúng ta không chung quanh nhìn, thanh đế không phải để cho chúng ta đến tra xét tối phòng nguyên nhân gây ra à. Tòng Luật phía sau, một đám thị vệ theo sát phía sau. Chúng ta lần này tới cũng không phải là đến nhìn cái gì hắc vụ, ta là tới xem tương lai đệ muội. Tòng Luật giật nhẹ mồm mép, lộ ra lau cực kỳ hoàn khố nụ cười đến. Mấy người các ngươi, lập tức trở về Bắc Thanh đi, nói cho Phượng Vương, hắn muốn ta đưa hai kiện đại lễ. Ta đều đưa đến, cách chương.